Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8 gia tộc bí thuật, chương 8 gia tộc bí thuật ta đã trở về, buông bao, đem giày đặt ở cửa, Ino cất bước đi vào, thực bình thường gia đình bầu không khí. Tiện nghi thân cha Yamanaka Inoichi như là ly về hưu lão cán bộ giống nhau cầm một quyển tên là như thế nào cùng nữ nhi câu thông thư nghiêm túc lật xem. Thỉnh thoảng nhíu mày tự hỏi. Ino vào cửa sau. Vị này Mộc Diệp ẩn thôn đệ nhất đại tình báo đầu lĩnh lập tức đem thư đặt ở đệm phía dưới. Cầm lấy bàn thượng báo chí. Giả mô giả dạng mà nhìn lên. Tiện nghi thân mụ Yamanaka Rhino thì tại đâu vào đấy mà chuẩn bị cơm. Chiều, Ino thay đổi một bộ quần áo. Qua đi hỗ trợ. Thực mau cơm chiều làm tốt. Người một nhà lo liệu thực không nói cổ huấn. Vây quanh ở bên cạnh bàn. Thực an tĩnh mà ăn xong cơm chiều, Yamanaka Rhino bắt đầu thu thập chén đũa. Yamanaka Inoichi số độ há mồm. Tựa hồ tưởng cùng nữ nhi nói mấy câu. Kéo kéo việc nhà, thể hiện một chút chính mình quan tâm. Nhưng tính cách thiên hướng với an tĩnh hắn căn bản liền không biết nên nói cái gì, không lời nào để. Nói không phải người xuyên Việt mang đến con bướm cánh, mà là bọn họ cha con bản thân liền không am hiểu câu thông, đồng dạng vấn đề Nara ra cũng có. Nổi tiếng chư quốc chí đem Nara Shikaku cũng không biết nên như thế nào cùng chỉ số thông minh 200. Nhi tử câu thông, phụ tử không có nói chuyện phiếm đề tài. Chỉ có thể hạ đem cờ cho hết thời gian, bên kia tốt xấu còn có thể hạ chơi cờ. Yamanaka ra bên này vấn đề càng nghiêm trọng, ngày xưa lúc này. Ino giống nhau sẽ ném xuống một câu ta đi học tập hoặc là ta đi tu luyện chakra, linh tinh nói. Lúc sau về phòng dụng công, tiện nghi thân cha cùng tiện nghi mẹ ruột cổ vũ hai câu. Một ngày liền tính đi qua, hôm nay cùng ngày xưa bất đồng. Ino đối với chính mình 7 điểm nhẫn vẫn là có chút tiểu kích động. Cái này nhẫn thuật lý giải trình độ cùng thiên phú. Học một ít cấp thấp nhẫn thuật hoàn toàn đủ rồi, cái kia. Nàng trần chờ một chút, Yamanaka Inoichi. Lập tức nhìn qua, trong lòng phỏng đoán, mặt ngoài vẫn là khóe miệng mang cười. Tựa hồ là ở cổ vũ nữ nhi. Có nói cái gì có thể yên tâm lớn mật mà nói, Ino gãi gãi đầu. Cái kia, ta hôm nay cùng Hyuga ra đích nữ luận bàn một chút. Hinata thể thuật thật là lợi hại. Hình như là gia truyền thể thuật. Nhà chúng ta có phải hay không cũng có cùng loại đồ vật. Yamanaka ra khẳng định là không có thể thuật truyền thừa. Yamanaka Inoichi như vậy một cái nho nhã an tĩnh nam nhân. Người làm hắn hét lớn một tiếng, Mộc Diệp gió xoáy, gì đó. Phong cách liền băng rồi, Ino nhớ thương chính là gia truyền bí thuật. Nguyên bản nói chính là chờ nàng tốt nghiệp sau liền bắt đầu tu luyện. Nàng hôm nay cùng Hinata hồ nháo đánh mấy cái hiệp. Phát hiện chính mình uổng có so cao trị số. Lại không có tương ứng thủ đoạn. Ở chiến đấu phương diện một chút ưu thế đều không có. Hiện tại liền tưởng chạy nhanh học tập gia tộc bí thuật Haruno Sakura. Ino, Hinata, còn có thượng một lần mỗi ngày. Làm 12 tiểu cường chung 4 vị nữ ninja. Nguyên bản thời gian tuyến thượng Ino cơ bản chính là thực lực lót đế. Thoạt nhìn nhất phế. Có vẻ Yamanaka ra bí thuật có tiếng không có miếng. Thực tế Yamanaka ra bí thuật không như vậy. Nhược. Đối mặt bên trái Rinnegan. Bên phải Mangekyo Sharingan. Trong cơ thể có Hashirama tế bào. Phía sau liên tiếp 10 đuôi Uchiha Obito. Nguyên bản thời gian tuyến thượng cái kia Ino dùng gia tộc bí thuật đều có thể làm hắn hoảng hốt. Một chút, được đến cửu vĩ chakra chi viện sau. Thậm chí có thể cường khống Obito. Phải biết rằng, cái này thời kỳ Obito, dựa theo rất nhiều dân gian đồng nghiệp thực lực phân chia. Thỏa thỏa siêu ảnh cấp, Yamanaka gia tộc bí thuật có thể đem hắn khống chế được. Kia cũng thật không tính yếu đi, phía trước không học. Là cảm thấy nhẫn thiên thấp. Một khi học tập tiến độ thiên chậm nói. Biểu hiện đến liền không đủ thiên tài. Sẽ ảnh hưởng nàng mặt sau một loạt học tập kế hoạch. Ở có cũng đủ nắm chắc sau. Nàng mới ở hôm nay nhắc tới chuyện này. Yamanaka Inoichi có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng hắn cái này nữ nhi tư chất không kém. Chính là sợ khổ sợ mệt, làm việc không trường tính. Nam hài còn có thể đánh một đốn, không nghe lời đói hai ngày. Nữ hài liền không có phương tiện. Vì thế, tình báo đầu lĩnh không thiếu phiền lòng. Hôm nay nữ nhi chủ động đưa ra muốn học tập. Này vẫn là lần đầu tiên, lúc ban đầu trong lòng thoáng có điểm nghi hoặc. Cảm thấy nữ nhi tính cách trước sau biến hóa có điểm đại. Nhưng ở nghe được Hinata tên sau, hắn liền cảm thấy chính mình đã hiểu, nữ hài chi gian cho nhau đua đói. Người học giả tộc thể thuật, ta đây cũng không thể thua, loại sự tình này thật sự là quá bình thường, trưởng quản trong thôn trong. Ngoài ngoại tình báo, Hyuga Hinata là cái gì trình độ? Hắn biết rõ, đánh bại không khó, hắn trầm ngâm một chút, nhà của chúng ta không phải lấy thể thuật nổi tiếng gia tộc. Chúng ta am hiểu chính là bí thuật, là bí ẩn nhẫn thuật. Người tưởng chiến thắng Hyuga gia đích nữ, kỳ thật không khó, chỉ là yêu cầu tiêu phí một ít thời gian, còn muốn ăn một ít khổ sở. Người có thể kiên trì xuống dưới sao? Yamanaka Inoichi muốn biết Ino lần này quyết tâm có bao nhiêu đại. Học tập lên có thể hay không kiên trì 3 ngày. Hắn sợ kích thích đến nữ nhi kia viên mẫn cảm mà yếu ớt lòng tự trọng. Nói được thật cẩn thận, lặp lại châm trước tim tư, người nguyện ý học tập, này thuyết minh ngươi là thật trưởng thành, ba ba thực vui mừng, nhưng là ta phải nhắc nhở, không đúng, cảnh cáo, cũng không đúng, ân, trước đó thuyết minh một chút, gia tộc bọn ta bí thuật ở tu luyện thời điểm, khó khăn cùng nguy hiểm trình độ là so bình thường thể thuật, nhẫn thuật cao rất nhiều, hắn còn cử cái ví dụ. Kỳ thật Nara gia cùng Akimichi gia cũng có bí thuật. Bọn họ bí thuật tương đối đơn giản. Hiệu quả cũng không bằng nhà chúng ta bí thuật. Yamanaka Inoichi không có chửi bới ông bạn già ý tứ. Heo lộc điệp, sườn heo đệ nhất vị. Yamanaka gia tại đây hơn 200 năm liên minh giữa. Rất nhiều thời điểm đều là ở vào lãnh đạo địa vị. Akimichi gia sung phong. Nara gia vây địch. Yamanaka gia giải quyết dứt khoát. Đây mới là heo lộc điệp hoành hành nhẫn giới phương thức tác chiến, gia tộc bí thuật phương diện. Đồng dạng là Yamanaka gia bí thuật tu luyện khó nhất, hiệu quả nhất quỷ dị. Cái này bí thuật đối với người tu hành tư chất, ngộ tính, ý chí đều có cực cao yêu cầu, chẳng sợ tiền nhân tu luyện vô số lần. Đã đem toàn bộ trên đường nguy hiểm hàng tới rồi thấp nhất. Yamanaka gia bí thuật tu hành lên vẫn như cũ có không nhỏ nguy hiểm, gia tộc bí thuật yêu cầu cực kỳ cường đại ý chí lực cùng kiên nhẫn, còn cần một viên kiên trì không ngừng tâm. Người khả năng yêu cầu ở cái này thuật thượng tu hành 3 đến 5 năm. Ino, người chuẩn bị sẵn sàng sao? Yamanaka Inoichi lời nói thấm thía mà nói, một bên Yamanaka Rhino yên lặng mà thu thập chén đũa. Không có tham dự cha con gian nói chuyện, Ino âm thầm bẹp miệng. Cái này tiện nghi thân cha thật là sẽ không nói. Vẽ tranh bánh nướng lớn. Lừa dối 2 câu. Không phải xong rồi sao? Nói được như vậy thật sự. Nguyên thời không cái kia Ino chính là bị ngươi như vậy trắng ra nói cấp khuyên lui đi. Rõ ràng biết gia tộc bí thuật rất khó. Còn không đề cập tới sớm tu luyện. Tiểu hài tử không biết nặng nhẹ. Người đại nhân cũng không biết sao. Cái này Inoichi đối với nguyên bản Ino hơn phân nửa chính là quá cưng chiều. Ino nếu là trước thời gian tu luyện gia tộc bí thuật, nghĩ như thế nào cũng sẽ không ở trung nhẫn khảo thí thời điểm cùng Haruno Sakura đánh ngang a. Không bái sư Sunet trước Haruno Sakura sẽ gì a? Thí mau đều sẽ không. Nàng hỏi đến trong đó mấu chốt vấn đề. Gia tộc bí thuật muốn tu luyện 3-4 năm. Inoichi không nói chuyện, chỉ là gật đầu. Tấu chương xong, hết chương.